Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, ngũ quỷ mộc nhân ma giết ra. Thanh thiên lạc kiếm chảm kim liên, ma hỏa giấu tại thanh khí, theo cọc liễu bên trên sinh ra. Như vậy biến cố để cho Lý Tịch Trần cùng Niêm Ngư Thần đều là kinh ngạc. Mà Lý Tịch Trần trong nội tâm dường như khai khiếu. Lúc này gặp cái này ma hỏa, kỳ khí tinh thuần, chính là chân chính tam trọc biến thành, âm dương hai con ngươi nhìn về phía hỏa diễm bản thân. Trong đó bị phát giác có một đường u minh chi khí. Bất quá không phải là chân khí, chỉ là nước biển minh khí mà thôi. Nhưng như vậy nhìn lại, gặp lại cái kia cọc liễu bản thân, không hướng lên lớn, mà là sợi rễ làm nhánh. Hướng về phía dưới dò xét, nguyên lai là một tôn tử mộc, này mô đất đến tại đại hà bên trong, đem phía trước ngăn cách, đem này đại hà một phân thành hai, chỉ là bởi vì bát giang lục hà to lớn, chưa hề triệt để ngăn cách mà thôi, nhưng đầm lớn đã trở thành hình thức ban đầu, đầm lớn loại đoái là âm quẻ một trong, mà chết mộc là giáp mộc chủ tử. Lại giáp sinh tại hợi, hợi là hồ đầm ao chi thủy, là tử, nước động sinh tử mộc hóa tử khí sinh tử hỏa, thủy sinh mộc sinh hỏa. Lý Tịch gần hơi biến sắc mặt, đối cái kia Niêm Ngư Thần vấn, ta lại hỏi ngươi, lúc trước cái kia nhân tiên, vì sao muốn đến Hoa Giang thành lục? Không có khả năng chỉ là chạy tới chính là không hề có đạo lý một trận loay hoay. Tất nhiên có cái gì đường hoàng lý do mới là. Niêm Ngư Thần giật nảy mình, lúc này mới nhớ tới. Thế là suy nghĩ một chút, chỉ nói, dường như muốn mở chút lăng vò. Muốn tọa một phương này hóa cái tiên sơn. Nghe khẩu khí kia, tựa hồ là cái kia nhân tiên hoặc là kỳ sư trưởng muốn tới nơi đây. Lý Tịch Trần lắc đầu, hóa cái gì tiên sơn, cái này chôn cái liễu mộc cọc, bên trong ẩn cái hỏa túy, lấy cái chết nước nuôi tử mộc hóa tử hỏa thiêu chết khí, bị thiên địa nhật dương chỗ theo, hóa cái này ma hỏa đi ra, ma hỏa không tầm thường có thể hóa ra hỏa diễm, không phải là giống âm hỏa dương hỏa. Tiên hỏa phàm hỏa có thể tại tầm thường trong thiên địa tìm được. Cái này ma hỏa chính là chỉ có ma môn có thể luyện. Bị tam thanh khắc chế. Bình thường tới nói, ma thần thêm sẽ thi triển cái này chủng ma hỏa. Nhưng mỗi tôn ma hỏa cũng không giống nhau. Trong đó hiệu dụng ngày đêm khác biệt. Nhưng có một chút, đều khó mà tiêu trừ. Như giòi trong xương, dính chi bất diệt. Như trong ma môn có ma hỏa rời xa, kỳ công dụng hiểm ác, chính là ma đạo cao nhân dùng để rút ra nhân thể tam hỏa ác pháp. Trong ma hỏa rời xa người, bản thân tam hỏa mất vị trí, 7 ngày sau đó hỏa diễm dập tắt, căn nguyên tam hỏa rời khỏi thân thể, bị ma hỏa thôn phệ, thế là tứ hải ngũ tinh đều suy kiệt, ẩn chứa trong đó pháp lực đều bị tam hỏa mang đi. Cùng nắm ma hỏa rời xa người dung hợp, mà ngoại trừ ma hỏa, còn lại trong thiên địa, phàm tự nhiên chỗ sinh chi hỏa đều khắc ma môn, cây liễu vốn là ngũ quỷ mộc một, có thể thông ung minh biển lớn, cái kia người lái đò đã từng nói qua dương liễu dưới cây bạch cốt cuộc sống ngữ. Bây giờ cây này đã triệt để hóa thành minh mộc, sinh không sinh mà hóa tử. Lại lấy tử khí nuôi một đoàn ma hỏa đi ra. Lý Tịch Trần như vậy mở miệng. Đối cái kia Niêm Ngư Thần thở dài. Cái kia lúc trước đến. Ở đâu là cái gì nhân tiên? Chỉ sợ là một tôn nhân ma a. Tam trọc giấu tại tam thanh. Đây là uổng tử thành mới có năng lực. Lý Tịch gần trong nội tâm như vậy suy nghĩ. Lại suy nghĩ. Lúc trước khổ giới lão tổ đã trải qua động thiên diện kiến đạo thánh. Tất nhiên đã bị hứa hẹn đi tới năm thần đạo ma thiên vương chỗ. Vậy liền không nên lại nối giáo cho giặc. Bây giờ nhưng lại xuất hiện bực này biến cố. Chẳng biết tại sao mà Khổ Giới lão tổ nuốt đã từng hy hòa chân tinh. Như vậy dùng tam tử chi đất sinh dục ma hỏa, thoáng phỏng đoán, làm thế nào cũng không thể cùng hắn thoát liên quan đi. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, thế là dậm chân mà ra, dắt Niêm Ngư Thần, liền đi cái kia lúc trước, nhân tiên, hoa giang thành lục địa phương. Thế là thấy rồi núi liền đập ra, thấy rồi thổ liền đào ra, như vậy một tới hai đi, lại có bốn tôn cọc gỗ bị đào ra. Thứ nhất là Hòe, thứ hai là Tang, ba là Dương, thứ tư là Luyện, quả nhiên là cái kia ngũ quỷ mộc đầy đủ. Lý Tịch Trần tại bốn mộc bên trên đều đi một lần, cái kia trong đó đều toát ra một chút ma hỏa đi ra. Như vậy kêu một tiếng hắc kỳ lân, thế là một tiên một thần đáp lấy kỳ lân đăng thiên. Lúc này nhìn cái kia phía dưới, tại đem năm nơi cấu kết, trong đó còn có một số bị nện mở vô dụng chi địa. Nhìn qua coi là chướng nhãn pháp các loại, cái này năm nơi có thể liền, chính như một cái cực đại tế đàn, đem bát giang lục hà phân lưu chi địa cắt đứt. Như bóp chặt người cổ họng, kẹp lại binh mã yếu đạo, để cho quân không thể dùng, để cho khí không thể ra, để cho nước không thể lưu động. Ngũ quỷ tế tử, Lý Tịch Trần nhìn ra tên tuổi, chỉ đối cái này Niêm Ngư Thần nói, ngũ phương ma hỏa tụ, đó là cái cực đại tế đàn, ở đâu là cái gì tiên sơn, đây là nhân ma tại bầy trận. Chỉ là không biết có cái gì tác dụng. Hắc kỳ lân rơi xuống đám mây, tán đi ánh nắng chiều đỏ. Lúc này Lý Tịch Trần xuất thủ, cái kia trong tay thần thiết biến hóa, quẻ khẻ hóa thành ly quẻ, lộ ra cái kia ly hỏa hoàng viêm kính đến. Như vậy hướng phía dưới vừa chiếu, rời xa thái dương quang mang đánh vào liễu mộc cái cọc bên trên. Chỉ lần này, lộ ra tam muội chân hỏa, đem cái kia cọc trực tiếp đốt đi cái hôi phi yên diệt. Đoàn kia ma hỏa tại tam muội chân hỏa thiêu đốt hạ trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bành một tiếng hóa thành khói bụi tán đi. Liễu mộc ma hỏa vừa diệt, còn lại bốn phía ma hỏa liền bỗng nhiên nhỏ yếu xuống dưới. Như thế như vậy, Lý Tịch Trần thi ly hỏa hoàng viêm kính liên tục chiếu phá ba tôn cọc gỗ ma hỏa, đem ba tòa mô đất đã sụp đổ, phá trận này, để cho cái kia đại hà tiếp tục mở lưu, mà liền tại thứ ba ngọn ma hỏa dập tắt đồng thời. Cái kia trong đó có một đường hắc quang vọt lên, trong nháy mắt tản đi, mà cùng thời khắc đó, xa như vậy phương chỗ, có sơn nhạc sụp đổ thanh âm vang vọng, chỉ nhìn một đường ma quang ngập trời, đồng thời nương theo lấy một đường gầm thét. Nơi nào đến nghiệt chướng, hủy ta pháp đàn, này khí tức mênh mông, chính là chưa từng thấy thức đã từng, cũng không phải là uổng tử thành ma khí, mà Lý Tịch Trần hướng về kia chỗ nhìn lại, ở đâu là cái gì sơn nhạc sụp đổ, mà là hư thiên bị mở ra một tuyến, có ma nhân từ đó giết ra, cái này ma đạp thiên trèo lên không, tay kia dặm nắm lấy một cây côn sát. Cây gậy kia trên đỉnh dùng xích sắt treo một chiếc hoa sen đèn sáng. Trong đó phun ra kim sắc nổi giận, đem cái này nhân ma theo lại là có chút huy phong lẫm liệt. Nhân ma đánh tới, Lý Tịch gần liền nghênh đón. Lúc này cái kia trong tay thần gương soi sáng ra tam muội chân hỏa. Lúc này nhìn cái này nhân ma trong tay côn sắt một múa, cái kia hoa sen đèn sáng nhoáng một cái, lại là đem tam muội chân hỏa đều đánh tan đi. Cái kia hoa sen đèn sáng bên trên không tam thanh cũng không tam chọc. Lúc này chỉ là thi triển, mang theo từng cơn hạo đáng vân khí, lại bị ma pháp nhiễm, thành tựu hắc vân ép thế. Trong đó kim hỏa quanh quẩn, thanh hỏa lan làm, đem nhật nguyệt đều ẩn. Cái này pháp mặc dù ta, lại làm cho Lý Tịch Trần có một loại cảm giác quen thuộc, như niệm thanh tĩnh chân kinh cảm giác. Lúc này trong nội tâm vi kinh, chính là ánh mắt ngưng tụ, đem cái kia thần gương thu hồi. Cái kia trên lưng chiếu địa thanh bỗng nhiên rút ra. Thế này theo thiên nhất vung mạnh, đối với cái kia hoa sen đèn liền trực tiếp đập tới. Một kiếm này mang theo thiên cương thanh khí, hợp phong vũ lôi vân tề xuất. Vậy đối phương nhân ma gặp này tứ khí, lúc ấy chính là kinh hãi. Cái kia trong tay đèn sáng vũ động, lúc này che trời chấn khí, một đường sáng rực hóa xuất, đem cái kia hỗn độn cũng mở. Hôm nay thời gian bỗng nhiên biến ảo, mặt trời ngã về tây, quang từ tây phương mà đến, chiếu rọi càn khôn. Cái này pháp gia muốn đánh rớt Lý Tịch Trần trên đỉnh tiên hoa, mà chém người tam hỏa, diệt người tứ hải, đoạn người ngũ tinh, đả tinh khí thần không ra. Như thế chi ác, liền để cho Lý Tịch Trần hiểu được thân phận đối phương. Cái kia trong tay chiếu địa thanh bỗng nhiên vung ra. Cái này một ẩn thần binh hung hăng đánh vào cái kia hoa sen trên đèn. Lần này như càn khôn đều đảo, chỉ làm cho cái kia nhân ma rút lui mà phi. Gió hống lôi rít gào, mưa quát vân thao, thanh thiên một kiếm chảm kim liên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.